không khỏi cất tiếng cười, đẩy cửa bước vào. Tiêu Viêm thoáng chần chờ trước cửa một chút nhưng cũng là người dẫn đầu. Mọi người bước vào, vừa bước vào phòng, phiến đá dưới bàn chân tỏa ra nhạt nhạt hàn khí, hướng dọc theo bàn chân truyền lên cho đám người Tiêu Viêm có một cảm giác thanh mát dễ chịu. Trong phòng, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn khiến cho người ta không cảm giác chói mắt. Diện tích phòng khá lớn, có thể chứa được hơn 40 người. Tại chính giữa phòng là khu vực tối đen, nhô cao hơn mặt đất chừng 2 tấc. Tiêu Viêm, trung tâm hắc thạch chính là chỗ tu luyện của ngươi. Trung niên nhân mỉm cười đi đến hắc thạch đài bên cạnh. Ngón tay trong đó bị quy hoạch phân biệt, rõ ràng hiện đại, cười nói. Không gian có đủ chỗ cho mọi người cùng tu luyện. Ở đây rãnh lồi ra, chỉ cần các ngươi đem hỏa tinh tạp của mình cắm vào, sau đó vận chuyển công pháp, sẽ có tâm hỏa xuất hiện không ngừng trong cơ thể của các ngươi. Các ngươi có thể dùng nó để rèn luyện đấu khí, kinh mạch, xương cốt để đề thăng thực lực. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm vội vàng tụ tập đi lên. Quả nhiên nhìn thấy trên đài bị vẽ phân chia riêng rẽ địa bàn tu luyện, hơn nữa tại đây có một bãi đá cao hơn một tấc so với chỗ khác. Các ngươi lần đầu vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nên ta nhắc nhở các ngươi chú ý quy củ. Trung niên nhân ngồi thẳng lên trầm ngâm nói, rèn luyện tâm hỏa mặc dù có thể làm cho thực lực các ngươi để thăng rất nhanh, nhưng cũng không thể tu luyện ở đây mà quên ăn quên ngủ, bởi vì bên trong tâm hỏa có ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cuồng bạo. Tại thời điểm đem đấu khí bên trong rèn luyện sẽ lọt vào một chút hỏa diễm, cho nên thực lực hiện tại của các ngươi không thể chống lại đặc tính của tâm hỏa. Tốt nhất chỉ lên rèn luyện lửa ngay, sau đó nghỉ ngơi một đêm, như vậy là tốt nhất. Chờ sau này các ngươi tu luyện được thời gian đủ lâu, nên có thể gia tăng thời gian tu luyện cho thích hợp. Nếu tiến vào đấu linh cấp bậc, chắc chắn có thể tại bên trong tháp tu luyện 4-5 ngày không cần xa. Nhưng với các ngươi hiện tại, cứ theo từng bước mà tu luyện và nghỉ ngơi theo thời gian thích hợp, bằng không sẽ chỉ là làm hại chính mình. Loại chuyện này lội viện chúng ta chính là không muốn xảy ra. Trung niên đạo sư trịnh trọng nhắc nhở. Nghe trung niên đạo sư nhắc nhở, đám người Tiêu Viêm đều gật đầu đồng ý. Thế trung niên đạo sư mới cười khuê tai nói, nếu đã hiểu rõ các người liền nắm bắt thời gian tu luyện đi. Lần đầu tiên tiến vào phòng tu luyện, hiệu quả đạt được vô cùng rõ rệt. Không ít tân sinh thiên phú kiệt xuất đều tại trong lần tu luyện đầu tiên mà thăng cấp. Hy vọng các người có thể làm được. Nói xong hắn phủi quần áo định xoay người bước ra ngoài cửa. Nhìn trung niên đạo sư rời đi, Tiêu Viêm hơi chậm ngâm. Đoạn bước nhanh theo sau, khi tới cửa bỗng nhiên thấp giọng nói, đạo sư xin chờ một chút. Nghe lời của Tiêu Viêm, trung niên đạo sư không khỏi sửng sốt. Chính tại trong lúc hắn còn ngây người, Tiêu Viêm rất nhanh nhét vào một bình ngọc nhỏ trong tay, khẽ cười. Hôm nay phiền đạo sư, đây chỉ là một bình chứa loại đan dược có thể làm cho người ta tĩnh tâm tu luyện, không có gì chân quý. Bỗng nhiên bị Tiêu Viêm đưa đồ lạ vào trong tay, trung niên đạo sư vừa muốn lui về, nhưng nghe được đan dược có thể làm người ta tĩnh tâm tu luyện, trong nhất thời ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, thoáng chần chừ một lúc liền cười tủm tỉm đem cất kỹ bình ngọc. Đoạn nhìn kỹ xung quanh nói, khu vực này vừa vặn do ta quản lý, cho nên người cứ an tâm tu luyện. Hắc hắc, ha ha, đa tạ lão sư. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười. Nếu ngươi không chê, lần sau cứ gọi ta là hậu hổ lão ca là được. Trung niên đại sư cất giọng cao nói. Tại hạ đây liền cung kính chỉ bằng tuân mệnh. Tiêu Viêm khẽ cười. Ân, tốt rồi, ngươi đừng lãng phí thời gian tu luyện. Hậu hổ cua tay cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, lúc này mới xoay người đóng cửa phòng. Nhìn cửa đóng lại, hậu hổ nhìn không được lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Tiểu tử này quả thật là biết đạo làm người, không tồi, rất không tồi, ta thích. Chậc chậc, phương pháp tu luyện gây ngạc nhiên này quả thực chưa nghe bao giờ. Vừa mới bước vào, Tiêu Viêm nghe thanh âm của hổ ra, hướng về phía thanh âm phát hiện thấy hắn đang không ngừng vuốt ve hắc thạch. Tiêu Viêm gật đầu cười bước vào trong. Phía trước, bàn tay cẩn thận chạm vào hắc thai, hơi ấm nhẹ nhàng trong đầu ngón tay truyền đến. Tại đây tồn tại hơi ấm kỳ lạ khiến cho đấu khí bên trong cơ thể có chút lưu động. Quả nhiên là có điểm kỳ diệu, ha ha. Mọi người tìm vị trí ngồi xuống đi. xem chúng ta tại đây lần đầu tiên tu luyện có bao nhiêu người có thể tấn cấp. Tiêu Viêm rút ra huyền trọng xích sau lưng, lòng bàn tay vừa lật liền đem tu vào trong nạp giới, nhún mình một cái xuất hiện ra một vị trí dẫn đầu. Thấy Tiêu Viêm dẫn đầu, mọi người trong bạt môn đều là theo mệnh lệnh, trong chốc lát tự tìm cho mình một chỗ tu luyện, ngồi xếp bằng trên hắc thạch, cảm thụ được cỗ hương thơm đậm đà lồng ấm. Tiêu Viêm thở dài một hơi thật dài, bấm tay bắn ra hỏa tinh tạp màu xanh, hai tay nắm chặt hỏa tinh tạp, sau đó cẩn thận cắm vào bên trong thạch thai. Chỉ nghe một đạo răng rắc tiếng vang, hào quang từ bên trong rãnh bắn ra. Theo sau hào quang xuất hiện, Tiêu Viêm rõ ràng thấy con số 148 trên hỏa tinh tạp lập tức giảm bớt một. Hiển nhiên đây chính là khấu trừ đi một chi phí ngày, chính là một hỏa lăng. Không lâu sau hỏa lăng bị khấu trừ, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, hai tay kết ấn tu luyện, thân thể giống như là lão tăng nhập định. Ngay sau Tiêu Viêm, đám người huân nhi cũng đem hỏa tinh tạp cho vào rãnh. Nhất thở trong phòng không ngừng vang lên từng đạo tiếng răng rắc rất nhỏ, hào quang nhạt nhạt đồng thời sáng lên, dường như che lấp cả ánh sáng của ngọn đèn trong phòng. Hào quang nhạt dần, ban đầu còn có chút tiếng nói khe khẽ, dần trở lên yên lặng. Trong phòng chỉ còn nghe được tiếng hơi thở vững vàng đầy sức lực. Chương 469, trung cấp tu luyện thất. Tâm linh yên tĩnh sau khi rơi vào trạng thái tu luyện, Tiêu Viêm cảm ứng được năng lượng trong trời đất càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm thấy được bên trong phòng tu luyện năng lượng nóng cháy lồng đậm. Ở địa phương này tu luyện, người mang công pháp hỏa thuộc tính không thể nghi ngờ có hiệu quả so với người khác càng thêm rõ rệt. Phốc. Chợt có thanh âm rất nhỏ vang lên, chợt một đám lửa như vô hình dao động hiện ra không hề báo trước. Cách trái tim của Tiêu Viêm không xa, nhẹ nhẹ ấm áp từ từ tản ra làm thân nhiệt của Tiêu Viêm ngày một nóng. Tâm thần nhìn chăm chú vào ngọn lửa vô hình kia, Tiêu Viêm lại một lần nữa bị vẫn lạc tâm viêm xuất quỷ nhập thần này làm cho sợ hãi. Cho dù hiện tại hắn đang ở trong trạng thái cực độ để đề phòng, mà vẫn không nhận thấy được ngọn lửa này đến tuyệt cùng là như thế nào. Trong lòng âm thầm cảm thán một phen, Tiêu Viêm nhìn ngọn lửa, hiện tại không thể nghi ngờ so với hôm qua, ngọn lửa này càng thêm hùng hồn. Ý đến nguyên nhân chắc là do phòng tu luyện trung cấp. Theo cái ngọn lửa vẫn lạc tâm viêm phóng ra, cái cảm giác cháy nóng bỏng ngày hôm qua gặp phải bây giờ xuất hiện. Nhưng mà lần này Tiêu Viêm vẫn chưa có thi triển thành liên địa tâm hỏa đem nó ngăn trở, bởi vì trải qua hiểu biết phương thức tu luyện nơi đây, hắn rõ ràng muốn làm cho kinh mạch xương cốt, thậm chí tế bào trong cơ thể thong thả phát triển tiến hóa. Thiên phần luyện khí tháp thuộc phần trọng yếu nhất, nếu đem nó cách ra thì ngược lại thu hoạch sẽ nhỏ đi, như vậy không khỏi có chút mất đi nhiều hơn được. Cắn răng nhẫn lại đợi cái cảm giác nóng chảy trong cơ thể, ngọn lửa vô hình kia quả thực bốc lên càng thêm vui thích, lượn lờ thẩm thấu từ giữa mà ra, trong cơ thể giống như là một hình thành cái lò lửa, mà trong đó tất cả cơ quan kinh mạch đều diễn luyện. Theo từng lần diễn luyện không ngừng tăng cường, cực nóng sinh ra phòng. Mặc dù làm cho kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm run rẩy một chút, bất quá vẫn hoàn hảo, thực sự không phải không nhẫn nhịn được. Lại kiên trì thêm chừng 10 phút, tâm thần của Tiêu Viêm di động, bên trong quả đấu tinh hình thoi bỗng nhiên tạo mát dòng luồng khí xoáy tụ. Chợt cỗ đấu khí mạnh mẽ giống như là hồng thủy cuộn cuộn không ngừng từ giữa chen trúc thoát ra. Đấu khí tại bên trong kinh mạch vận chuyển nhanh chóng, cuối cùng theo tinh thần Tiêu Viêm chỉ dẫn đi vào một chỗ hơi thở cực nóng, vẫn là tâm viêm kia. Tinh thần kẽ động, ngay khi đấu khí hạ xuống, luồng lửa màu xanh liền thẳng tắp chạy trong ngọn lửa vô hình. Tại lúc đấu khí đi vào bên trong ngọn lửa vô hình, Tiêu Viêm có thể cảm giác rõ ràng trong cơ thể trong khoảng khắc trở lên nóng cháy hơn nhiều, mà đấu khí màu xanh kia đi vào rồi sục lên như nước sôi, không ngừng bị luồng nhiệt cực nóng đẩy ra ngoài. sôi trào suy trì không bao lâu, lũ đấu khí đã thành công từ trong ngọn lửa chui ra. Đấu khí chui ra từ trong ngọn lửa so với trước thể tích rút nhỏ gần một nửa, nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng hùng hậu mạnh mẽ hơn nhiều. Hiển nhiên, trải qua ngọn lửa vô hình rèn luyện, đấu khí đã áp xúc thành công. Sau luồng đấu khí thứ nhất rèn luyện trong lửa thành công, tinh thần Tiêu Viêm một lần nữa dẫn dọc theo đường kinh mạch vận chuyển tuần hoàn, tiến nhập trong đấu tinh. Mặt ngoài đấu tinh tỏa ra hào quang có phần sáng hơn một chút. Nhìn đấu tinh biến hóa, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời nảy lên một chút vui sướng. Vẫn là tâm viên này, thật không hổ là máy tu luyện gia tốc. Công hiệu như vậy quả thực bất luận là ai cũng đỏ mắt không thôi. Nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ địa vị Gia Nát Học Viện trên đại lục khiến người ta mơ ước mà. Theo lần rèn luyện thành công, Tiêu Viêm yên tâm giảm bớt một phần lo lắng. Tinh thần khu động một lũ đấu khí không ngừng từ trong đấu tinh trào ra, rồi dọc theo kinh mạch vận chuyển, lại tiếp tục xuyên qua ngọn lửa vô hình, cuối cùng trở về trong đấu tinh. Hoàn mỹ tuần hoàn, hoàn mỹ rèn luyện. Dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm cảm nhận được bên trong đấu tinh đấu khí càng thêm mênh mông. Dựa theo tốc độ này, e rằng không bao lâu hắn có thể đạt phá lục tinh đấu đại đấu sư đỉnh, tiến lên đột phá thất tinh. Trong lúc tu luyện đó không có khái niệm xác thực về thời gian, mọi người đắm chìm theo thực lực dần tăng trưởng. Nhìn luồng sức mạnh đó, hắn tựa hồ hận không thể trực tiếp tu luyện đến tiến giai mới thôi. Trong phòng tu luyện rộng rãi, mọi người mặt ngoài đều bị bao bọc bởi một tầng dao động vô hình, làn sương trắng nhẹ nhẹ từ đỉnh đầu lượn lờ bay đến, chợt dần dần nhạt, cho đến cuối cùng biến thành hư vô tiêu thất không thấy. Ngẫu nhiên có người thân thể mặt ngoài rung động kịch liệt, trên khuôn mặt bỗng lẩy lên một hồng quang nhạt nhạt. Lúc này nếu tinh tế cảm ứng sẽ phát hiện hơi thở của bọn họ so với lúc trước mạnh mẽ hơn nhiều. Hiển nhiên những người này tại lần đầu tiên tu luyện phi thường may mắn chiếm được cơ hội thăng cấp. Cả phòng tu luyện sẽ xuất hiện loại thăng cấp này, phần lớn đều là một ít số người thiên phú không tệ mà thực lực vẫn còn ước chừng ở đấu sư thất bát tinh, mà cùng với loại như Tiêu Viêm, bọn huân nhi thực lực đã đến đại đấu sư lục thất tinh mà nói, chưa xuất hiện tình huống này. Dù sao cấp bậc như bọn họ trong nội viện phần lớn đã đi đến thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 2, thứ 3. Tầng 1 phòng tu luyện trung cấp này chưa đủ thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Thời gian tu luyện như nước chảy qua khe. Khi một tiếng chuông cổ xưa không rõ từ đâu vang vọng, mọi người nhắm mắt tu luyện trong phòng đều từ từ mở ra. Nhất thời bởi vì thực lực tăng mạnh có chút không kịp thích ứng, hơi thở tản mát tràn ngập không gian. Đôi mắt chợt mở, ánh sao nhàn nhạt lướt qua. Tiêu Viêm hít sâu, thở ra một ngụm trọc khí, xoay xoay cổ, nghe tiếng xương cốt va chạm răng rắc vang lên, đem ánh mắt quét về những phía khác thức tỉnh thành viên bản môn. Quả thực sửng sốt, vốn là thời điểm tầm mắt hắn đảo qua, ánh mắt bọn họ phát hiện trong đó có một luồng hỏa diễm nhàn nhạt. Đây là bởi vì tu luyện đấu khí, hắn đã bị năng lượng cuồng bạo của Vẫn Lạc Tâm Viêm ảnh hưởng. Bởi vì thuộc loại cao thủ dùng lửa, Tiêu Viêm đối với loại tình huống này không xa lạ, nhìn một cái đã tìm ra manh mối. Xem ra quả nhiên giống như là lời hậu thổ nói, người thực lực không mạnh không thể liên tục tu luyện. Có thể nói năng lượng cuồng bạo của ngọn lửa tích lũy dần dần, sớm hay muộn sẽ trở thành loại bệnh độc khó có thể chữa, làm hại thân thể. Tiêu Viêm thở dài một hơi lẩm bẩm, Tiêu Viêm ca ca tu luyện như thế nào? Bỗng nhiên có thanh âm mềm mại vang lên ngay người. Tiêu Viêm ngẩng đầu lại, hóa ra là Huân Nhi vừa tỉnh lại. Tầm mắt từ Huân Nhi đảo qua, Tiêu Viêm nhìn lướt qua nhíu mày kinh ngạc. Tu luyện lâu như vậy, cô nàng thế nhưng mà không có lửa điểm dị trạng. Bộ dáng này, tựa hồ ngọn lửa năng lượng cuồng bạo kia đối với nàng chưa phát sinh tác dụng gì. Cô nàng này vẫn là thâm tàng bất lộ. Trong lòng thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm lại một nữa đem đầu hướng hộ ra cùng Ngô Hạo bên kia. Phát hiện trong mắt bọn họ mơ hồ tồn tại một luồng hồng mang nhàn nhạt. Hiển nhiên cùng với thực lực mặt ngoài sấp xỉ với Huân Nhi cũng đã bị năng lượng cuồng bạo ăn mòn. Bàn tay nhoáng lên một cái, một khối thủy tinh xuất hiện, mượn dùng mặt kính bóng loáng, Tiêu Viêm cẩn thận nhìn chăm chú. Sau một lúc lâu, có chút kinh ngạc phát hiện trong mắt mình cự nhiên không có xuất hiện dấu vết ăn mòn. Có thanh liên địa tâm hỏa hộ thân, người cứ đại tứ vô kỵ mà rèn luyện đấu khí. Mặc dù thanh liên địa tâm hỏa tại dị hỏa bài bài xanh kém hơn Bất Lạc Tâm Viêm, nhưng mà bằng vào điệp này, nó muốn tạo thành tôn thương tổn. Thanh liên địa tâm hỏa hộ thể chính là vọng tưởng. Về phần cô bạn gái nhỏ kia, chỉ sợ cũng có cái gì đó thần bí hộ thể. Tại khi Tiêu Viêm nghi hoặc, thanh âm Dực Lão lặng lẽ vang lên trong tâm thần. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới gật đầu giật mình, trong lòng hơi mừng thầm hỏi: kia nói là như thế, đệ tử vẫn có thể đứng trong tiên phần luyện ký tháp này tu luyện không cần nghỉ ngơi, hóa giải năng lượng cuồng bạo kia? Ừ, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được tu luyện buồn tẻ, có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể, người tùy ý thời gian tu luyện. Dực Lão cười cười trả lời: ha ha, buồn tẻ, cũng đã kiên trì nhiều năm, có gì không thể nhịn được. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt nhịn không được có chút vui sướng. Có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể, xem như thời gian tu luyện chính mình vượt xa người khác. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn sẽ vĩnh viễn siêu hơn người khác. Xem ra hãy tìm cớ lưu lại trong tháp tu luyện, không thể lãng phí vô ích thời gian quý báu. Một ngày đạt tới đấu linh như vậy, thời điểm này vẫn là tâm viêm có biến mới có thực lực cướp đoạt. Trong lòng lại lên ý định, Tiêu Viêm từ trên thạch đài hướng đứng lên, sau đó lướt xuống dưới tìm Huân Nhi an bài vài chuyện. Kinh ngạc một lúc, Huân Nhi liền khẽ gật đầu, nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, khuôn mặt hơi có chút nóng bỏng ôn nhu nói: chuyện bản môn giao cho ba chúng ta, người an tâm tu luyện là được. Cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh nhã thoát trần gần bên, Tiêu Viêm chẳng biết tại sao trái tim bỗng nhưng nhịn không được nổi lên gợn sóng. Cô nàng này mấy năm nay càng ngày càng mặn mà, lịch lãm bên ngoài nhiều lắm như vậy. Tiêu Viêm nhận thấy quả là khó có nữ nhân nào dung mạo hay khí chất có thể so sánh với Huân Nhi. Dùng sức lắc đầu, Tiêu Viêm đem suy nghĩ trong lòng vứt bỏ, vỗ được nhẹ đầu Huân Nhi, sau đó liền xoay người đi phòng tu luyện. Hắn hiện tại cần phải hào hào tiếp tục lại tháp tu luyện, đã có thanh niên điện tâm hỏa hỗ trợ, còn không lấy cơ duyên hiếm có này, vậy thực sự là ngu dại không có gì để nói nữa. Chương 470, đệ nhị tầng. Đi ra khỏi phòng tu luyện, có lẽ nguyên nhân là do tiếng chuông lúc trước, Tiêu Viêm phát hiện hiện giờ bên trong tháp mọi người điều hành tàu qua lại gấp gáp. Lúc trước còn không ít cửa phòng tu luyện đóng chặt, bây giờ toàn bộ đều mở ra, một đám người từ giữa chen chúc đi ra, sau đó hướng tới chỗ cửa tháp rất nhanh bước vào. Từ trong ánh mắt mọi người này, Tiêu Viêm thấy được một tia hồng mang nhàn nhạt đứng ở người ngoài phòng tu luyện. Tiêu Viêm chù trừ một chút, sau đó liền chen vào dòng người, hướng tới vị trí trung tâm tháp rất nhanh bước đi. Đi vào tầng thông đạo tiếp theo, hẳn là nơi có thể từ tầng thứ nhất lưu lại một ngày thời gian. Xem ra muốn tiếp tục tu luyện thì phải đến mấy cái tầng phía dưới mới được. Đi ngược dòng người chen lấn xô đẩy, thân hình Tiêu Viêm nhanh nhẹn lướt qua phạm vi nhỏ. Thế nhưng vẹn vẹn không đến 10 phút thời gian, dòng người thưa thớt dần, thân hình loáng một cái hoàn toàn thoát khỏi dòng người. Cảm giác xung quanh chật chội đột nhiên biến mất, trong lòng Tiêu Viêm liền thở dài nhẹ nhõm, đang định dùng ánh mắt tìm kiếm thông đạo tầng kế tiếp. Bỗng một đạo nhân ảnh bay vút tới phía trước người, chợt một đạo âm thanh có chút lộ họa vang theo tai Tiêu Viêm: ngươi như thế nào không biết quy củ, chẳng lẽ không biết lúc đạo cổ chuông vang lên, bên trong tháp nghiêm cấm xông xáo lung tung hay sao? Bóng người xuất hiện trước mặt làm cho Tiêu Viêm vội vàng dừng chân lại. Ánh mắt hắn nhìn lên phát hiện đối phương là trung niên tuổi sấp xỉ Hầu Hổ, hơn nữa trên ngực hắn có một khỏa huy chương đạo sư, xem ra hắn cũng giống Hầu Hổ, đều là đạo sư quản lý trật tự trong tháp. vị đạo sư này, nếu đối phương là đạo sư, tự nhiên Tiêu Viêm không dám tiếp tục lộn xộn. Nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng giải thích, vị đạo sư mặt trầm như nước chợt bung tay lên, cau mày nói: "Đừng nói nữa, nếu tu luyện kết thúc, vậy liền lùi về nghỉ ngơi, chờ ngày mai đem ẩn hình họa độc giải, sau đó đến trong tháp tu luyện. Bây giờ bên trong tháp sẽ bắt đầu kiểm tra trình tự, nếu phát hiện người còn lưu lại lên này, vậy sẽ bị khấu trừ hỏa lăng, an bình hỏa độc." Theo lời hầu hộ nói thì hẳn là hỏa diễm cuồng bạo. Mặc dù tên gọi không giống nhau, nhưng thực chất ý nghĩa không khác nhau lắm. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của đạo sư, Tiêu Viêm không khỏi đau đầu. Quá việc này kéo dài bao lâu liền bị một âm thanh dại còn đi. "Gì, Tiêu Viêm, ngươi như thế nào còn ở nơi đây?" Nghe thanh âm như thế, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng quay đầu lại nhìn thấy hầu hộ bước tới liền nháy mắt với hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm đối với nháy mắt, hầu hộ trong lòng có chút nghi hoặc, đi đến trước Tiêu Viêm và trung niên đại hán cười: "Tần Lê, việc này để cho ta đi, người cứ lo công việc của mình là được." Nghe vậy, tên đạo sư kia chần chừ một chút, ánh mắt tại trên người Tiêu Viêm quét qua, chợt gật đầu nói: "Vậy được rồi, người phải vội vàng đem hắn đuổi ra, bằng không tại thời điểm kiểm tra mà bị phát hiện, chúng ta sẽ bị Liễu trưởng lão giằng dậy đó." Ân, hầu hộ gật đầu cười. Mà khi thấy hắn gật đầu, cái vị Tần Lê đạo sư kia mới xoay người rời đi. Mắt thấy Tần Lê biến mất tại khúc quanh, hầu hộ lúc này mới chuyển ánh mắt về Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi: "Tiêu Viêm lão đệ, tu luyện đã xong, vậy tại sao ở nơi này còn đi dạo?" "Hắc hắc, hầu đại ca, ta có chuyện mời ngài giúp cho." Tiêu Viêm ghé sát vào một chút cười nói. "Chuyện gì?" Hầu hộ trợn mắt hỏi. "Hắc hắc, hầu lão đại, ngươi cũng biết lấy thực lực của ta hiện giờ tại tầng thứ nhất tu luyện thu được không hiệu quả quá lớn, cho nên nghĩ xuống tầng dưới tu luyện, không biết có thể dàn xếp một chút cho ta không?" Tiêu Viêm thấp giọng hỏi. "Đi xuống mấy tầng dưới?" Nghe vậy, hầu hộ cả kinh chợt lắc đầu thấp giọng: "Tiêu Viêm lão đệ, ta biết lấy thực lực của người tại tầng thứ nhất tu luyện hiệu quả không có tiến triển rõ ràng, nhưng dựa theo quy củ, mặc kệ tân sinh thế lực mạnh mẽ bao nhiêu, đều phải ở tầng thứ nhất kiên trì tu luyện một đoạn thời gian rồi mới có thể đi vào mấy tầng dưới tu luyện tâm hạ cứu khảo kia. Mặc kệ thực lực như thế nào, sẽ hỗn tạp bên trong đấu khí một tia hỏa độc, thứ đồ vật này cũng không phải trò đùa. Bên trong nội viện nhiều năm, bởi vì hỏa độc tích lũy mà tạo nên thương tật, thân thể khó có thể vãn hồi được a. Còn nữa, một chút tâm hỏa cứu khảo cũng là cần phải thời gian thích ứng. Thiên phần luyện khí tháp mỗi tầng tiếp theo, tâm hỏa trong phòng tu luyện trình độ từ cuồng bạo đến nóng cháy đều là tăng trưởng bội lần. Ngươi có bao giờ ở tầng thứ nhất chưa thích ứng được mà lại muốn đi tầng dưới, không phải là quá mức mạo hiểm hay sao? Nghe được hầu hộ nói một hồi, Tiêu Viêm nhất thời có một loại cảm giác choáng váng đầu. Sau một lúc lâu, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào hai mắt mình: "Hầu lão ca, ta luyện tu luyện công pháp, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại có chỗ đặc thù đối với hỏa độc có kháng tính nhất định, cho nên người không cần lo lắng cho ta hỏa độc nhập thể mà bị tổn thương. Về phần độ thích ứng kia, người cũng yên tâm, ta nghe nói một người trong nội viện thực lực ước trưởng ngũ tinh đại đấu sư đủ để đi vào tầng thứ ba, ta hiện chỉ là muốn vào tầng thứ hai mà thôi, sẽ không." Nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi tối đen như mưa của Tiêu Viêm, hầu hộ sửng sốt. Ở bên trong tháp công tác nhiều năm, đối với thứ hỏa độc hắn hiểu biết rất rõ, bởi vậy chỉ cần xem ánh mắt đối phương là có thể biết người này có hay không bị hỏa độc xâm nhập. Nhưng mà bây giờ xem ánh mắt của Tiêu Viêm có vẻ thực sự không bị hỏa độc ăn mòn. "Được rồi, ta tin tưởng ngươi có thể kháng tính với hỏa độc, nếu như thế cũng là có một chút không hợp quy củ a." Hồi lâu sau, hầu hộ thở dài gật đầu, vẫn là có chút khó xử. Nhìn thấy bộ dáng do dự của hầu hộ, Tiêu Viêm tiến vào từng bước, tay lật lại một bình ngọc nhét vào tay hầu hộ, nhỏ nhỏ nói: "Hầu lão ca, ngươi thường xuyên trong tháp công tác, mặc dù thân hình thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ mỗi ngày đều hấp thu lấy hỏa độc khó có thể tiêu trừ. Bình đan dược này là băng linh đan, mặc dù phẩm chất không cao nhưng lại có công hiệu áp chế hỏa độc." Trong tay lại một lần nữa xuất hiện bình ngọc, tim Hầu Hổ liền nhảy một chút. Sau khi nghe Tiêu Viêm đem công hiệu của đan dược này nói qua, bàn tay nắm bình ngọc bỗng nhiên khẩn trương, tựa hồ sợ nó biến mất. Chính là theo lời nói của Tiêu Viêm, do thường xuyên bên trong tháp công tác, đạo sư bọn họ so với đệ tử bị hỏa độc càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, có đôi khi do nghỉ ngơi không đủ, do đó hỏa độc khó có thể hoàn toàn hóa giải. Thời gian lâu lâu, khó có thể tránh khỏi khiến bị tinh thần ngẫu nhiên bất ổn, dẫn đến luyện công bị tẩu hỏa. Luyện công bị tẩu hỏa rất nguy hiểm, mọi người đều biết. Bởi vì vậy, khi Hầu Hổ biết bình đan dược này dĩ nhiên có công hiệu áp chế hỏa độc, trong khoảng khắc lòng tràn ngập kinh hỉ. Mặc dù chỉ là áp chế, không phải là khu trừ, nhưng Hầu Hổ cũng cực kỳ vừa lòng. Cho nên sau khi chậm ngầm chốc lát, hắn cười thở dài một hơi, ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Viêm nói: người lấy ra thứ gì đó luôn là làm cho người ta luyến tiếc, không lỡ cự tuyệt. Ai, được rồi, hôm nay đành một lần mạo hiểm với ngươi, đi theo ta. Nói xong, Hầu Hổ ánh mắt đảo qua bốn phía, rất nhanh lôi kéo Tiêu Viêm xuyên qua ngã rẽ, sau đó nhanh chóng hướng vào vị trí trung tâm bước vào. Đi theo Hầu Hổ, Tiêu Viêm trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Luyện chế băng linh đan này mặc dù có chút phiền phức mà cũng không có khó khăn, muốn nghĩ tới dùng nó để hối lộ lại có thể đạt được hiệu quả như vậy, quả nhiên đúng là dùng đúng chỗ. Đi theo Hầu Hổ hành tẩu chừng 5 phút, Tiêu Viêm mới cảm giác được hắn bước chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước, vừa vặn thấy xa xa lơi khúc quanh có một cái thang lầu hình xoắn ốc, để nghĩ đi đến tầng tiếp theo. May mắn hôm nay do ta thủ vệ, nếu không thì tuyệt không có khả năng cho người đi xuống. Hắc, đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút, nơi này có bố trí không gian kết kính, lung tung xông vào lập tức sẽ bị đạn nội lực, kết cục ít nhất là trọng thương. Bước nhanh đi vào cửa thang lầu, Hầu Hổ nói một tiếng, sau đó nhanh chóng giữ chặt Tiêu Viêm đang muốn tiến đến. Nghe được Hầu Hổ nhắc nhở, Tiêu Viêm mới phát hiện trước mặt nơi không gian cửa thông đạo kia quả nhiên mơ hồ cảm thấy có chút vặn vẹo, lập tức không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay đốt luyện bên trong tháp quả thực khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập, một khi không cẩn thận để có kết quả trọng thương. Đem Tiêu Viêm kinh sợ ra sau, Hầu Hổ lúc này mới đưa tay gỡ huy chương trên ngực, cẩn thận ấn vào bên trong cái rãnh trên vách tường. Theo huy chương ấn vào, không gian trước mặt bỗng nhiên dao động một trận rất nhỏ. Vẹn vẹn vài cái nháy mắt thời gian, Tiêu Viêm liền phát hiện không gian trước mặt cảm thấy vặn vẹo đã biến mất. Hiện tại có thể tiến vào chưa? Tiêu Viêm cẩn thận hỏi. Ân, không gian kích kính đã bị phá giải, hiện tại người muốn đi xuống. Chờ người trở ra, ta còn có phải tiếp tục phong tỏa, chờ đến khi thời điểm mở cửa lại vào ngày mai mới mở ra. Hầu Hổ gật đầu nói: đa tạ Hầu lão ca. Nghe vậy, Tiêu Viêm sung sướng đối với Hầu Hổ cảm kích chắp tay, rất cẩn thận đưa tay sờ sờ vào khoảng không trước mặt, lúc lại mới yên tâm đi xuống thang lầu. Nhớ kỹ, nếu không chịu được tâm hỏa cứu khảo thì tìm nơi nghỉ ngơi một chút, ngày mai cửa tháp mở ra thì về chỗ tu luyện, Hầu Hổ nhắc nhở nói. Hà hà, đã hiểu, đã tạ Hầu lão ca. Hầu Hổ hảo tâm nhắc nhở cho Tiêu Viêm cười gật đầu, lại hướng về hắn chắp tay, thân hình chợt lóe liền xông vào thang lầu hình xoắn ốc lời khúc quanh, biến mất không thấy. Hầu Hổ thấy bình ngọc trong tay, cẩn thận cất kỹ, nhìn vào địa phương Tiêu Viêm biến mất, khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói: tiểu tử kia ở bên dưới tu luyện tốc độ càng thêm mau lẹ, nhưng phải chống đỡ được tâm hỏa a, hy vọng người thực sự có thể chịu được.